Chuyện kinh dị ngắn, chương 167, C-167 Oan hồn bên bến sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dần về sáng, trời hơi hầy gió, gió sông mắt rượi thổi vào những rặng cây ven bờ xào sạc mặt sông đầy nước lưỡng lờ từng đám lục bình trôi xuôi, ánh trăng sắp tàn mờ ảo trên từng tàng lá tàng kha bơi chậm chậm cập mé sông, chiếc xuồng nhỏ trong chành theo mỗi cái dướn người quăng lưới của nó. Đâu đó trong xóm có tiếng gà gáy, Kha buông lưới vào lòng xuồng, thở dài, đi chài gần cả đêm nay mà chẳng kiếm được bao nhiêu, nó đành về sớm kịp cho má nó đem cá bán buổi chợ sáng. Nhanh tay bơi, chiếc xuồng ngoặc vào bến sông, nơi có những tàn cây um tùm, đang đưa tay vẹt những cành lá cứ trực quất vào mặt nó chợt nghe tiếng nói thì thầm cách nó vài bước chân. Bất giác nó rợn người, nhớ lại câu chuyện ma ở gốc đa này mà mấy ông bà già hay kể, rằng ma hay xuất hiện vào những đêm khuya, lúc bến sông vắng vẻ. Tiếng thì thầm vẩn vang lên, thằng Kha quay sang, sống lưng ớn lạnh, tay chân run lên bần bật thấp thoáng qua tán cây lá, dưới gốc đa già buông từng chùm rễ lòa xòa như tóc người là một bóng trắng. Cái bóng trắng đó từ từ quay lại phía thằng Kha, nó hoảng kinh, bỏ chạy, hai chân cứ díu vào nhau, cảm giác phía sau lưng nó có thứ gì đó bám theo, lướt qua những lùm cây xào xạc. Tiếng hót của lũ chích chòe chào mào thánh thoát mồi buổi sáng khiến ông Dương thấy tỉnh táo hẳn ra. Hơn 70 tuổi thì chỉ có thú vui điền viên cùng lũ chim làm bạn. Ông nheo mắt ngắm mấy cụm hoa vừa nở còn đọng sương mai. Bà Dương vừa đi chợ về chưa kịp bỏ giỏ xuống đã nói ngay. Ông biết thằng Kha con bà Năm bán cá không? Không đợi ông trả lời bà tiếp luôn. Sáng nay nó đi chài cá về, không biết bị sao mà bệnh nằm liệt giường luôn. Mê sảng, nói lung tung hết. Nó nói là nó thấy ma đứng dưới cây đa ở bến sông đó. Trời ơi, nghe nói mà tôi lạnh hết cả người. Đang nói chưa dứt câu thấy chồng lững thững bước ra sân, bà gọi với theo. Ông đi đâu đó, tôi đi qua thằng Minh, ông trả lời, bà nhìn theo, vốn ông không thích nghe những chuyện hoang đường như thế này. Vừa ra khỏi cổng ông Dương đã gặp ngay tên Lãm, mới sáng mà người gã đã nồng nặc mùi rượu, Dương cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn ông, gã cười khằng khặc. Chào chú hai, ông Dương cười nhạt, hỏi cho có lệ, không dám, sao mới sáng mà chú đã say thế này. Đời tôi chỉ có lúc say là vui chú à, nói xong gã nhếch mép cười, chiếc áo sơ mi phanh cúc để lộ bộ ngực trần vạm vỡ xăm trổ. Gã loạng choạng bước, ông Dương nhìn theo, khẽ lắc đầu, cây gậy gỗ của ông gõ lọc cọc trên nền sân lát gạch. Mấy bụi hoa tường vi nở rộ chập chờn ong bướm, ông đứng giữa sân trầm ngâm nhìn khóm trúc đào, những cánh mỏng manh rơi đầy gốc cảnh xưa vẫn còn đây, nhưng người thì... Ông thở dài rồi cất tiếng gọi. Minh ơi, trong nhà có tiếng trả lời, Minh bước ra, mắt nheo nheo vì tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Bác hai, ông Dương giật mình, mày có bệnh gì không đó, sao ngó hôm nay mày ốm dữ, sắc mặt xanh xao lắm. Minh lắc đầu, còn có bệnh gì đâu, tại mấy ngày nay thức đọc sách khuya quá nên thiếu ngủ thôi. Ừ, liệu mà giữ sức khỏe đó. Ông thong thả bước đến bàn thờ thắp nhang, ông đưa mắt nhìn lên khuôn mặt người quá cố qua làn hương mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống hai vợ chồng em trai ông. Còn thằng Minh, cháu ông, may mắn sống được thì cũng chịu cảnh tật nguyền. Ông nhìn Minh đang loay hoay pha trà, cái nạng gỗ thay thế một bên chân bị cụt đến gối. Chiều muộn, hoàng hôn đã ngả sang màu tím sẫm, lũ côn trùng bắt đầu râm ran. Sông tràn đầy nước, gió đưa từng đợt vào lay từng đám rễ dài của gốc đa già phất phơ, nhìn xa xa càng gợi lên vẻ kỳ dị, như mái tóc rũ rượi của cô gái, cảnh chiều quê đó thật buồn bã thê lương. Dưới gốc đa còn vương vãi những nén hương cháy dở, mùi hương trầm phảng phất. Tiếng người đàn bà lầm rầm khấn vái. Lại cô thằng con của tôi lỡ dại mạo phạm cô, xin cô tha cho cháu nó. Tay run rẩy, bà ta cắm nén hương dưới gốc cây, gió hiu hắt thổi, những chiếc lá đa rơi xuống, những cây nhang tắt ngúm, chỉ còn vương vít vài làn khói mỏng. Bà Năm hoảng hốt, có tiếng lá xào xạc, bà quay lại, thấp thoáng một bóng trắng như lưới đi trên mặt đất, bà sợ hãi, chắp tay cúi lại lia lìa. Lạy cô đừng quờ, lúc bà ngẩn lên, không thấy bóng trắng nữa, xung quanh chợt yên ắng, chỉ có bà với bóng đêm dần trùm xuống. Minh thơ thần ra bến sông, trăng vừa lên chênh chếch rọi ánh sáng lấp lánh xuống mặt sông. Giữa đường anh gặp Lãm, gã ta vẫn say, gờm gờm nhìn Minh. Gã nhìn theo cho đến khi Minh khuất sau đám cây lá tùm. Đôi mắt đỏ ngầu vằn những tia máu. Mình nhắm mắt hít thật sâu, gió thổi vào, luồn qua tóc anh mát rượi, từng đám lục bình trổ bông tím ngắt lững lờ êm ả, từ lúc bị cái tai ương khủng khiếp khiến anh mất cả gia đình và mất cả một bên chân. Số phận đã cho anh sống, sống mà như chết. Mình chán nản thở dài. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh gai người, mãi suy nghĩ, mình không thấy phía sau lưng anh, một bóng trắng đứng tự bao giờ.